phục vụ. Trong hàng sa môn, Sariputta nổi bật với phẩm hạnh phục vụ, cung ứng, đỡ đần, chăm sóc những người chung quanh ngài, không như sự giúp đỡ thường tình của hàng thế tục với tính toán thiệt hơn và mong cầu đáp trả. Đại đức phục vụ với thánh tâm trong sạch và lòng từ bi vô lượng. Việc đại đức tự nguyện cung ứng cho những ai cần được cung ứng là việc tự nhiên như nước trên nguồn cao chảy về sông trăm nhánh, tưới mát và nuôi dưỡng đồng bằng, hay như cội cây râm mát, che nắng che mưa cho vạn vật dưới tàn vô điều kiện. Deva Daha Sutta trong Tương Ương Bộ Kinh, bài số 22, ghi lại lời Đức Phật tán dương Sariputta. Này chư tỳ khưu, Sariputta là bậc thiện trí, là người đỡ đần cung ứng cho chư huynh đệ tỳ khưu. Chú giải thích thêm cho lời tán dương này rằng, đại đức Sariputta cung ứng cho huynh đệ cả hai nhu cầu, vật dụng và pháp dụng. Đại đức không đi trì bình lúc sáng sớm như các tỳ khưu khác, thay vào đó, khi tất cả huynh đệ đã lên đường, ngài đi quanh khắp tịnh xá, nơi nào chưa quét dọn, ngài quét dọn, nơi nào rác rưởi chưa đổ đi, ngài đem đi đổ, nơi nào vật dụng như giường chiếu, bàn ghế, bình nước, chén ly chưa bày biện gọn gàng, ngài sắp đặt lại. Ngài làm thế không chỉ vì muốn giúp đỡ huynh đệ, mà còn để giữ gìn nơi ăn chốn ở của chư tăng lúc nào cũng được sạch sẽ ngăn nắp. Có như vậy, khi những tu sĩ ngoại đạo đến viếng thăm tịnh xá, họ sẽ không vì thấy cảnh hỗn độn mà có ấn tượng không tốt về tăng chúng. Sau đó, ngài đi đến bệnh xá, ân cần vấn an người bệnh và hỏi han các nhu cầu của họ. Để đáp ứng, đại đức dắt các vị sa di trẻ đi tìm thuốc men cùng ngài. Có khi ngài dùng phương tiện khất thực như thường lệ, có khi ngài đến những nơi thích ứng thuận thời, như nơi có các thí chủ đã ứng tiếng trước với thiện tâm cúng dường đến các tỳ khưu đang lâm bệnh. Xin được thuốc xong, ngài giao cho các sa di dặn dò, chăm sóc cho người bệnh là một hạnh lành mà Đức Bổn Sư hằng khen ngợi, các con đem thuốc về ngay nhé, và hãy phục vụ tận tụy hết lòng. Rồi ngài tiếp tục đi trì bình hoặc thọ trai ở nhà một thí chủ. Đó là sinh hoạt thường nhật của đại đức khi đang an cư ở một tịnh xá nào đó. Nhưng mỗi khi du hành bằng đường bộ cùng với Đức Thế Tôn và Chư Tăng, Sariputta không bao giờ đi dẫn đầu, không mang dép che dù, ra vẻ ta đây là trưởng tử. Ngược lại, ngài giao y bát của ngài cho các sa di trẻ và để các vị đi trước cùng đoàn. Rồi ngài đến cạnh những người già yếu hay đau bệnh, những vị đệ tử nhỏ tuổi nhất hoặc vừa mới gia nhập tăng chúng, để đỡ đần chăm sóc họ, chỉ dẫn họ thoa bóp, xức dầu vào những chỗ đau nhất trên thân. Khi nào cơn đau của họ thuyên giảm, dù mất vài giờ, một buổi hay trọn cả ngày, ngài mới cùng lên đường với họ. Do luôn quan tâm đến huynh đệ như vậy, lần nọ đại đức đến nơi chúng tăng tạm trú rất trễ. Hôm ấy lại có một nhóm tỳ khưu non giới hạnh vội vã tới trước, giành hết các chỗ thanh sạch. Nhiều vị trưởng lão đến sau cũng không còn chỗ nghỉ ngơi hợp nghi, trong đó có Sariputta. Đệ tử của ngài cố gắng nhưng vẫn không tìm được cho thầy nơi tạm cư thích ứng. Vì vậy, ngài giăng y làm lều ở dưới một gốc cây qua đêm. Biết được sự kiện này, ngày hôm sau, Đức Bổn Sư triệu tập tăng chúng và thuật chuyện tiền thân Titivra Jataka, trích chuyện tiền thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, chuyện số 37. Đây là chuyện voi, khỉ và gà gô, sau khi quyết định ai là huynh trưởng trong cả ba, đã sống thuận hòa theo thứ bậc và tỏ lòng tôn kính bậc trưởng thượng nhất, rồi Thế Tôn đặt ra điều luật. Nơi cư trú phải được sắp đặt theo thứ bậc. Trích Tạng Luật, quyển 2, trang 160 và 161. Có những khi Sariputta cung ứng cả vật dụng và pháp dụng cùng một lúc. Trưởng lão Tăng Kệ ghi rằng, một hôm, trưởng lão Sariputta đến bệnh xá viếng thăm Sa môn Samitigutta, lúc ấy đang bị chứng phong cùi hoành hành, thân đau khôn cùng. Ngài triều mến nói với sư đệ của mình: "Hỡi hiền đệ, khi nào ngũ uẩn còn tồn tại thì tất cả cảm thọ đều là đau khổ bất toại. Chỉ khi nào ngũ uẩn tan rã, đau khổ mới thật sự chấm dứt." Sau khi căn dặn sư đệ hành thiền, dùng đề mục cảm thọ để quán tưởng, trưởng lão ra về. Samitigutta theo lời trưởng lão chỉ bày, tinh tấn hành thiền và không bao lâu phát triển minh sát tuệ, chứng đạt lục thông của thánh quả A-la-hán. Trích trưởng lão Tăng Kệ, kệ thứ 81 và chú giải. Tuy nhiên, có một lần Đức Phật nhẹ nhàng khiển trách Sariputta đã bỏ lỡ duyên lành giáo hóa chúng sanh đến nơi đến chốn theo đúng căn cơ. Trích Trung Bộ Kinh, kinh số 97. Lần ấy, Đại Đức đến viếng thăm một vị Bà La Môn tên là Thana Rani, đang hấp hối trên giường bệnh và xin được gặp Ngài. Nghĩ rằng tâm Thana Rani có xu thế hướng về quẩy Phạm Thiên, nên Đại Đức giảng dạy cho ông về bốn vô lượng tâm, thiền tập về từ bi hỷ xả cho con đường đưa đến tái sanh vào quẩy Phạm Thiên, rồi Ngài ngưng pháp thoại ở đó mà không hướng dẫn ông thêm về minh sát thiền tập cho con đường giải thoát. Khi Đại Đức trở về, Đức Tôn Sư hỏi: "Vì sao, này Sariputta, trong khi vẫn còn pháp dẫn đến những quả vị cao thượng hơn để tiếp độ, sư lại chỉ hướng tâm Thana Rani vào cõi Phạm Thiên thấp kém hơn, rồi ra về?" Sariputta bạch Phật: "Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau, những vị Bà La Môn này rất luyến ái cõi Phạm Thiên, do vậy con mới thuyết giảng cho Thana Rani con đường sanh thiên." Bà La Môn Thana Rani đã mạng chung: "Này Sariputta, Thế Tôn nói, và đã tái sanh vào cõi Phạm Thiên." Câu chuyện này là một thí dụ điển hình về việc Đức Phật, bậc thế gian giải, không khuyến khích tái sanh vào cõi Phạm Thiên, một quả vị thấp kém hơn quả vị giải thoát cao thượng, cho những ai có đủ căn cơ để chấm dứt tái sanh luân hồi. Ở đây, Đức Phật có trí tuệ đặc biệt nên biết được căn cơ của Thana Rani đã đầy đủ như vậy, trong khi đó Sariputta không biết được điều ấy để tùy cơ giáo hóa, bởi Đại Đức không có Phật tuệ này. Thế nên Thana Rani phải qua một thời gian dài lâu ở cõi trời và sau đó có thể phải tái sanh làm người trở lại trước khi chứng đắc quả giải thoát. Tuy không có Phật tuệ ấy, nhưng Ngài Sariputta bi mẫn lúc nào cũng sẵn sàng, cũng tận tụy, cũng kiên nhẫn đến bên giường bệnh của những ai cần đến Ngài để cung ứng pháp bảo, thiết tha khuyên nhủ và khai ngộ. Khi cư sĩ Anathapindika, đại thí chủ cấp cô độc, lâm bệnh, đầu đau nhức cực kỳ như búa bổ, Ngài Sariputta đến nhà ông thăm hỏi và thuyết pháp. Ngài an ủi ông bằng cách nhắc nhở rằng, là một vị thánh nhập lưu, ông dứt khoát đã đoạn diệt được những tà kiến và bất thiện nghiệp khiến đọa sanh vào cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Để được thánh quả ý, ông từng thành tựu viên mãn bốn pháp, chánh tín nơi Tam Bảo và thành tựu thánh giới. Hơn nữa, đã dựng bước đi vào tám thánh đạo cao quý. Ông chắc chắn sẽ tiếp tục trên con đường thoát khổ này, hướng đến chánh giác, chứng đạt quả vị Niết Bàn và chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Lắng nghe lời thuyết giảng hợp cơ hợp thời của Ngài, Anathapindika vô cùng hoan hỷ, một niềm an lạc tràn dâng trong tâm, xoa dịu những nỗi đau trên châu thân. Như được uống một liều pháp dược diệu kỳ, ông khỏi bệnh. Trích Kinh Tương Ưng Nhập Lưu. Về sau, lúc hấp hối, Anathapindika thỉnh cầu Ngài Sariputta rủ lòng bi mẫn đến thăm ông. Cùng với Ngài Ananda, Sariputta lập tức đến viếng ông bên giường bệnh. Rồi Ngài thuyết cho ông nghe về sự cát ái đoạn dục. Ngài dạy người đệ tử tại gia này rằng, đời sống là một chuỗi nhân duyên trùng điệp của lục căn, lục trần, lục thức, của khối ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, của những hiện tượng phù du, giả hoặc, vô thường mà quan kiến thế gian cho là hằng thường tốt đẹp. Đừng bám víu, nương náo vào nó, hãy sáng suốt, nhìn thấy chân tướng của luyến ái mà dũng mãnh buông bỏ. Khi Ngài Sariputta giảng xong, Anathabindika xúc động, không ngăn được dòng nước mắt. Ngài Ananda ngạc nhiên, hỏi vì sao ông khóc, có phải vì ông không chịu đựng nổi những cơn đau không? Ông trả lời, thưa không bạch Ngài, con khóc vì xúc động bởi bài pháp thâm diệu sâu sắc mà con chưa từng bao giờ được nghe qua trong đời. Sau đó không bao lâu, Anathabindika lìa đời, giảng sanh vào cung trời Tushita. Trích Trung Bộ Kinh, bài số 143. Cứ như vậy, Đại Đức Sariputta tận tụy cung ứng vật dụng và pháp dụng cho tứ chúng. Với các huynh đệ sa môn mà Ngài chịu trách nhiệm hướng dẫn, Ngài cung ứng những gì họ cần để vượt qua đau đớn thân xác cũng như phiền não tinh thần, giúp họ tự chế ngự thử thách bằng lời khuyên răn bi mẫn hay khiển trách nhẹ nhàng, và động viên bằng những ngợi khen các nỗ lực của họ. Đến bên giường bệnh, Ngài đem theo dược phẩm và lời hỏi han an ủi của một người bạn chân thành. Ngài còn đem theo pháp bảo, lòng từ bi vô thượng và trí tuệ của một vị thầy cao quý. Với đức hạnh viên dung của bậc thánh, Sariputta nhanh chóng nhận biết đức hạnh của người khác và từ đó giúp họ phát triển và vượt tiến trên con đường thoát khổ. Vô sân. Lòng từ bi của Ngài Sariputta như nước trên nguồn cao chảy về dòng sông trăm nhánh, trong đó có những nhánh của người đối nghịch. Nguồn nước vô sân trong mát, chan hòa khắp nơi, không phân biệt bằng hữu hay đối nghịch. Chú giải Pháp Cú Kinh kệ 389 đến kệ 390 ghi lại rằng, trong một lần giảng pháp tại tịnh xá Jetavana, Đức Phật ca ngợi hành nhẫn nại và chịu đựng phi thường của Sariputta. Tiếng đồn gian xa, ngày nọ, một nhóm người bàn tán với nhau rằng, với đức tính đó, nếu ai sỉ nhục hay đánh đập Ngài, tâm Ngài cũng không dấy lên một mảy may sân hận. Một người Bà La Môn vốn nặng tà kiến ngã mạn, đi ngang qua hỏi dặn, ai là người không bao giờ nóng giận? Đó là trưởng lão Sariputta của chúng tôi. Họ trả lời, người Bà La Môn bắt bẻ, tại vì chưa ai chọc giận ông ta bao giờ thôi, để đó cho tôi biết cách khiêu khích ông ta. Khi Sariputta vào thành phố Khất Thực, người Bà La Môn tiến đến từ phía sau Ngài và thình lình dung tay đấm vào lưng Ngài thật hung hãn. Trưởng lão vẫn bình thản đều bước, không hề quay lại. Ngài điềm đạm hỏi, cái gì vậy kìa? Niềm hổ thẹn và hối hận dâng tràn, người Bà La Môn phủ phục dưới chân trưởng lão, cầu xin được tha thứ lỗi lầm. Ngài Hiền Hòa hỏi ông, lỗi lầm chi? Người Bà La Môn sám hối, con đã lén đánh Ngài để thử lòng nhẫn nhục của Ngài. Lành thay, sư tha thứ cho ông. Bạch Ngài, nếu Ngài tha thứ cho con, kính thỉnh Ngài đến nhà con để con được cúng dường. Trưởng lão im lặng nhận lời, người Bà La Môn cung kính nâng bình bát của Ngài và theo hầu Ngài về nhà mình. Nhưng những người chứng kiến cảnh ông xúc phạm vị sa môn phạm hạnh vô cùng phẫn nộ. Họ đem gậy đá đến tụ tập trước nhà ông, chuẩn bị một cuộc hành hung. Khi thấy trưởng lão xuất hiện với người Bà La Môn mang bát theo sau chân, họ cùng la lên, bạch Ngài, xin Ngài hãy đuổi ông Bà La Môn này đi. Vì sao vậy hỡi chư vị cư sĩ? Ông ta đã đánh đập Ngài, chúng con sẽ trừng phạt ông ta đích đáng. Ngài Sariputta ôm tồn hỏi, sao lại như vậy? Ông ta đánh quý vị hay đánh sư? Bạch Ngài, Ngài là người bị đánh. mỉm cười khoan dung, ngài nói: Nếu ông ấy đánh sư, thì ông cũng đã sám hối với sư, và sư đã tha thứ cho ông rồi. Quý vị hãy hoan hỷ ra về. Lời khuyên nhủ từ ái của ngài dập tắt lửa sân hận. Khi giới buông xuống, mọi người đảnh lễ ngài rồi im lặng giải tán. Người Bà La Môn được yên lành trở về nhà. Cứ như thế, hạnh nhẫn nhịn khiêm cung và lòng hỷ xả vô lượng của Sariputta trải đến mọi chúng sanh, kể cả người vu oan hãm hại mình, ngài cũng giữ vẹn tâm vô sân trong sạch như kinh điển ghi lại sau đây. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 9, bài số 11 và chú giải kinh Pháp Cú về kệ 95. Lần ấy, Đức Phật cùng chư tăng đang ngủ tại Jetavana. Ra hạ, mùa mưa chấm dứt, trưởng lão Sariputta đảnh lễ từ biệt bổn sư, rồi cùng các đệ tử của mình chuẩn bị du hành hoằng pháp. Nhiều vị sa môn cũng đến giả từ ngài. Lúc tiễn chân huynh đệ, Sariputta gọi từng người bằng tên họ riêng. Trong số đó có một vị sư thiết tha mong ngài cũng gọi sư như vậy, nhưng oái oăm thay, ngài lại không biết tên họ sư. Điều này khiến vị tỳ khưu căm giận, cho rằng trưởng lão thiên vị và không xem trọng mình như những vị tăng khác. Đã vậy, khi trưởng lão đi ngang qua, chéo y của ngài lướt chạm vào vị tỳ khưu, điều ấy như dầu đổ thêm vào lửa sân hận trong lòng. Vị y lập tức đến phàn nàn cùng Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, đại đức Sariputta nghĩ mình là trưởng đệ tử nên tát con gần bể tai rồi bỏ đi, không một lời xin lỗi. Đức Phật cho gọi trưởng lão Sariputta, khi ấy biết rõ đây là một vụ vu cáo. Ngài Moggallana và ngài Ananda triệu tập chư tăng, mời chư huynh đệ đến đây. Khi sư huynh Sariputta đối diện với bổn sư, sư huynh sẽ nói lên sự thật. Tiếng nói của sự thật sẽ oai nghi dũng mãnh như tiếng rống của một con sư tử. Khi Đức Thế Tôn hỏi cớ sự, thay vì phủ nhận lời vu khống, Sariputta thưa: Bạch Thế Tôn, chỉ có ai không kiên định chánh niệm quán thân trong thân mới có thể gây thương tổn cho huynh đệ của mình rồi lẳng lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Rồi tiếng rống sư tử rền vang, ngài so sánh tâm vô sân của ngài như mặt đất bình thản, đón nhận bao nhiêu vật sạch và vật dơ người ta liện bỏ, vô hại như con trâu đã cưa sừng, khiêm hạ như đứa trẻ bụi đời thấp hèn, như miếng vải lau bụi bặm, trong sạch như nước, như lửa và như gió, chịu đựng áp bức trên thân như những áp bức mà loài rắn rít bò sát và thi hài phải chịu đựng, nhẫn đại cưu mang xác thân mình như cưu mang u bướu sần sùi. Kinh điển ghi lại rằng, khi Sariputta mô tả đức hạnh của mình qua chính sự so sánh, chính lần đại địa đã rúng động để xác minh sự thật của lời ngài. Hùng lực ấy rúng động cả đại chúng hiện diện. Hối hận dâng tràn, vị tỳ khưu du khống trưởng lão quỳ mọp dưới chân Đức Phật thú nhận tội cáo gian. Lúc ấy, Đức Thế Tôn nói với trưởng lão: Này Sariputta, hãy tha thứ cho vị tỳ khưu dại dột này, kẻo đầu sư ấy bị dở làm bảy mảnh. Trưởng lão Sariputta chắp tay cung kính đáp lời: Bạch Thế Tôn, đệ tử sẵn sàng tha thứ cho sư ấy và xin sư ấy cũng tha thứ cho đệ tử nếu có làm sư phiền lòng điều chi. Và như vậy, hai huynh đệ giải hòa. Đại chúng ngưỡng mộ, tán thán Sariputta: Xem này, chư huynh đệ, phẩm hạnh xuất phàm của trưởng lão, ngài không mảy may oán giận vị sư gian dối, du oan cho ngài, ngược lại ngài còn hạ mình, cung kính chắp tay, xin lỗi sư ấy nữa. Nghe những lời ca ngợi này, Đức Phật dạy: Này chư tỳ khưu, một vị tỳ khưu như Sariputta không thể nào có sân hận trong tâm. tâm Sariputta vô sân và nhẫn nại như đại địa, chịu đựng và kiên định như trụ thành, trong sạch và an tịnh như nước hồ không bùn dơ. Và Đức Thế Tôn nói bài kệ sau: như đất không hiềm hận, như cột trụ kiên trì, như hồ không bùn nhơ, không luân hồi dị ý. Trích Kinh Pháp Cú tập thứ 2 trong tiểu bộ kinh, bài kệ số 95.